Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 296, Tân Nhân Khiêu Chiến. Dần dần, nhà hàng náo nhiệt, rượu thơm không sợ góc vắng người. Ở Hợp Nhau trấn nhỏ nơi đây, chỗ này Nông Gia Nhạc hiển nhiên là đánh ra danh tiếng. Diệp Huyền đơn giản quét dưới trong tiệm khách nhân, phát hiện bọn họ đại thể đều là nữ nhân, trong đó còn có một chút đeo túi sách thiếu niên thiếu nữ. Rõ ràng cho thấy mới xuất đạo huấn luyện ra, nói có đoạn thời gian không thấy Tranh Tranh các nàng, cũng không biết đạo quán đánh tới cái gì địa phương a, làm sao vậy? Diện Trạch thấy Diệp Huyền có tâm sự, hỏi, không có gì, chính là chứng kiến những thứ này trẻ tuổi bọn tiểu tử. Diệp Huyền nghĩ tới vài cái phía trước gặp phải tiểu muội muội, a hát, chính là mới xuất đạo hơn một năm huấn luyện ra, trình độ cũng không tệ, đã chức nghiệp, cái kia rất lợi hại a. Diện Trạch tự vấn trình độ tạm được, nhưng hắn chính là từ lữ hành năm thứ ba bắt đầu. Mới, chỉ có, sở hữu khiêu chiến nói quán thực lực. Phía trước 2 năm, cái kia hoàn toàn chính là nghiệp dư huấn luyện ra. Là, vâng, đúng, thật lợi hại, đều là thiên tài. Hơn nữa, Diệp Huyền khóe miệng vi kiều, vẫn là mỹ nữ a hát, mỹ nữ. Tương đương xinh đẹp, Diệp Huyền đắc ý khoe khoang nói, còn đặc biệt sùng bái ta, luôn là Diệp ca réo lên không ngừng. A không tốt, cùng ngươi một cái độc thân cẩu thả nói những thứ này. Ta thật không phải cố ý đút ngươi thức ăn cho chó. Ha ha, Diện Trạch, chỉ là đàn 14-15 tuổi tiểu nha đầu, ngươi hảo ý nghĩ mơ ước nhân ra sao? Tiểu muội muội lại không phải nữ bằng hữu, đắc ý cái gì? Ai nói ta không có bạn gái? Ngươi lại có nữ bằng hữu? Được rồi, đây chính là Diện Trạch loại này khả ái mập trạch tư tưởng, cho rằng nữ bằng hữu là cái này cái trên thế giới bất khả tư nghị nhất sinh vật. Ngươi cũng mau 30 đi, nên cưới lão bà. Từ phía trước trong lúc nói chuyện phiếm, Diệp Huyền đã biết Diện Trạch tình huống, người này thật ra thì vẫn là rất lợi hại, thuộc về cái loại này ở sinh thái ký giả trong lĩnh vực tinh anh. Phi thường nghiêu bức cái chủng loại kia, cưới lão bà, bàn ra ta làm sao còn phóng đãng không chịu gò bó yêu tự do a. Diện Trạch khinh bỉ nhìn Diệp Huyền, khinh thường nói ra, ngươi đã xong, chờ đấy biến thành viêm khí quản a. Viêm khí quản cũng không có biện pháp a. Diệp Huyền khiêu khích nói, ai kêu lão bà của ta xinh đẹp đâu, may mắn một đời còn lớn lối như vậy, cẩn thận bị đánh a. Ngươi đánh không lại ta, Diệp Huyền nói ra không gì sánh được thực tế nói. Diện Trạch chỉ có thể mắng chửi Diệp Huyền bất đạo nghĩa, sau đó uống bia. Đúng lúc này, một cái đàn 13-14 tuổi, thoạt nhìn giống như mới từ tốt nghiệp tiểu học bọn nhỏ, đã đi tới, xin hỏi, cõng tay nải, giữ lại cuộn sóng quyển thiếu nữ thận trọng hỏi, ngài là du lịch huấn luyện ra sao? Ta không phải, Diện Trạch biểu thị chính mình không phải. Cái kia, không có ý tứ a đại thúc. Thiếu nữ, ta hỏi là vị này đẹp trai đại ca. Răng rác, Diện Trạch bưng trái tim, nơi đó mơ hồ làm đau, ha ha ha ha ha. Diệp Huyền cười to nói, đối với ta là có chuyện gì không tiểu muội muội? Mời cuộn sóng quyển thiếu nữ, xin theo ta tiến hành Pokemon quyết đấu a. Diệp Huyền lúc này tuổi tác, từ ở bề ngoài xem, tuyệt đối vượt lên trước 18, làm sao cũng là 20 sau này đại nhân. Mà thôi, cái này cái thế giới quy củ mà nói, 18 tuổi về sau không cách nào nữa tham gia thanh thiếu niên tái. Nói cách khác, nếu như Diệp Huyền vẫn là huấn luyện nhà nói, vậy hắn nhất định là ở tham gia chánh quy toàn quốc đại tái. Mà huấn luyện như thế ra, thực lực tuyệt đối phải so với bọn họ những thứ này mới xuất đạo tiểu tuổi trẻ mạnh lên rất nhiều. Cho nên, thì có xin chỉ giáo sự kiện. Cái gọi là xin chỉ giáo sự kiện, chính là ở cuộc du lịch, gặp được một ít thực lực cao cường tiền bối lúc, hy vọng bọn họ cùng chính mình tiến hành chỉ đạo tính chất Pokemon quyết đấu, lấy đề thăng thực lực của chính mình. Nói như vậy, con muốn không phải tính khí rất kém cỏi, loại này thỉnh cầu phần lớn là sẽ được phép. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không là người bình thường. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ có chức nghiệp tứ đoạn danh hiệu, có thể thực lực luận tuyệt đối là quán quân cấp, thậm chí càng mạnh cấp bậc tồn tại. Cái này giống như thiên vương đi trên đường, ai cũng biết hắn là thiên vương, nhưng chân chính dám lên khiêu chiến người có mấy người. Thiên vương có chuyện của mình phải bận rộn, người biết hắn một phút đồng hồ bao nhiêu trên dưới sao? Không chỉ có như vậy, thực lực càng là cường đại huấn luyện ra, cự tuyệt chỉ đạo người tuổi trẻ có khả năng càng lớn. Bởi vì bọn họ sẽ không ở hài tử như vậy trên người lãng phí chính mình quá nhiều thời gian. Muốn quyết đấu à? Là, vâng, đúng, mới xuất đạo tân nhân à? Cái kia bên kia đâu? Giống như là một đại nhân đâu? Bây giờ còn là huấn luyện nhà nói. Đó chính là thu được tinh anh danh hiệu, có thể tham gia toàn quốc cuộc tranh tài cao thủ sao? Cường giả như thế, dĩ nhiên có thể ở gặp ở nơi này. Toàn quốc, chân chính tiếp tục toàn quốc đại tái khiêu chiến huấn luyện ra. Số lượng hữu hạn, tối đa cũng chính là 1-2 vạn, mà những cái này người bình quân đến toàn quốc các nơi. Cái kia gặp xác suất khả năng liền vi hồ kỳ vi, mà cái này cái thế giới lại phi thường thích Pokemon quyết đấu. Dù cho chỉ là quan sát, cũng cực kỳ lực hấp dẫn. Lúc này thầy đã có như vậy sau khi ăn xong hoạt động, tự nhiên là vô cùng chờ mong. Cái kia, cuộn sóng quyển thiếu nữ có chút không phải tự tin nhìn Diệp Huyền. Không được sao? Có thể a hát, bất quá. Diệp Huyền dựng thẳng lên ngón tay, nói, chỉ giới hạn ở một người, không chấp nhận, có chút quá phận, dù sao mình là đại nhân. Thế nhưng, Diệp Huyền cũng là người có thân phận địa vị, không có khả năng thực sự không ngừng không nghỉ tiếp thu chiến đấu. Cho nên, một người đã thỏa mãn nhiệt tình của mọi người, cũng duy trì Diệp Huyền chức nghiệp huấn luyện nhà thân phận. Cảm ơn tạ tiền bối. Như vậy, chúng ta liền đi ra bên ngoài so với a. Cuộn sóng quyển thiếu nữ chạy ra ngoài, Diệp Huyền cũng chậm rằng rạc đứng dậy. Có thấy không, cái này kêu là mị lực. Cẩn thận chớ bị người nghịch tập nữa à. Yên nào, ta đối với trình độ của chính mình vẫn có một ít tự tin. Ra đi, Mario. Cuộn sóng quyển thiếu nữ trước thả ra chính mình Pokemon, mà đồng bạn của nàng nhóm cũng bắt đầu vì nàng nỗ lực lên đứng lên, nỗ lực lên a ấm áp, đánh bại nghề nghiệp, ngươi liền nổi danh, không cần khẩn trương, ngươi có thể, ghê tởm a, ta cũng thật muốn đi tới so với, nếu là ta sớm một chút đi khiêu chiến tốt biết bao nhiêu, đây chính là nhát gan kết quả a. Ta lá gan nơi nào nhỏ. Bên kia, Diệp Huyền thì đứng ở tên gọi là ấm áp thiếu nữ trước mặt. Trước khi tranh tài, không phải tự giới thiệu sao? Xin lỗi, ta đã quên. Thiếu nữ ngẩng đầu cố gắng. Ngực, tràn đầy tự tin nói ra. Ta gọi đường ấm áp. Xin tiền bối chỉ giáo. Diệp Huyền nhìn Mario, nói. Đây là ngươi lần đầu tiên khiêu chiến người khác à? Ngạch, ân, tiền bối làm sao ngươi biết? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.